Không phải người đàn ông nào từ lúc sinh ra cũng được định sẵn là một người ưu tú xuất sắc giống anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net